siêu cấp cưng chiều. Chương 1194, xe đặc quyền duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu nghiêng người, dựa lên đầu vai Thương Úc, lặp lại, lái qua. Lưu Vân trần trừ nhìn kính chiếu hậu. Giường N1 hư đang hỏi ý kiến Thương Úc. Lạc Vũ ngồi ghế phó lái duỗi chân, mất kiên nhẫn thúc giục. Cậu lái đi, không được gọi à? Ngô Mẫn Mẫn hỏi lại. Giây kế tiếp nghĩ đến điều gì? Đá chân bàn trà, lẽ nào còn muốn em gọi là anh rể? Chẳng muốn chút nào, em mới là chị. Tô Mặc Thời thở dài, nhỏ nhẹ giải thích rồi kiên nhẫn dặn dò. Lần sau gặp anh ta nhờ khách sáo một chút. Ngô Mẫn Mẫn quẹt miệng, dáng vẻ lơ đễnh. Nếu không phải Tiểu Tiểu thì anh ta có là bá chủ thế giới cũng chẳng liên quan gì đến em. Hơn nữa, nếu người đàn ông mà Tiểu Tiểu chọn lại nhỏ nhen như vậy, em kiến nghị em ấy nên ly hôn. Lưu Vân len lén nhìn kính chiếu hậu, tuy nghi ngờ lại không dám hỏi nhiều. Tan Seri ở Myanmar có địa vị cao vậy sao? Không chịu quản chế phong tỏa đường, thậm chí có thể khiến nhân viên cục cảnh sát hành lễ. Đãi ngộ này có thể so với hoàng thất. Hơn nữa, chiếc xe chống đạn kia rõ ràng chính là tượng trưng cho thân phận. Biển số 0312, xe thắng gấp dùng trước mặt. Mộ Không Tê tiếng còi ngắn ngủi. Nhân viên cục cảnh sát phụ trách cản đường từ ven đường nhảy ra, lập tức rời chướng ngại vật đi. Khi ba chiếc xe lần lượt lái đi, nhân viên cảnh sát nắm tay phải thành quyền đặt trước ngực, cúi người hành lễ Myanmar. Có xe chống đạn mở đường phía trước, đoạn đường bị phong tỏa sau đó đi một mạch không trở ngại. L2U Vân đạp ga, xe tăng tốc lái vào đường chính. Nửa phút sau, xe bị chướng ngại vật ngăn lại. Lưu Vân không dám quy bày UA đầu, chỉ có thể nghiêng qua nhìn Lạc Vũ. Ánh mắt hơi khiêu khích, dường như đang nói, không thì đổi sang cô lái. Thương Úc phén tay áo, nhìn Lê Tiếu, thấp giọng trêu chọc, xông qua luôn. Lê Tiếu bĩu môi, đang định hạ cửa hai kính xe thì một chiếc xe chống đạn màu đen ở phía sau từ xa nhanh chóng lái tới. Tô Mặc Thời, đúng là nói với không khí. Ngô Mẫn Mẫn sờ bụng, liếc Tô Mặc Thời, được rồi, không gọi thì không gọi. Dù gì cũng là ông xã của Tiểu Tiếu chứ không phải của em. Ngoại trừ đẹp trai hơn anh một chút, cao hơn anh một chút thì anh ta cũng đâu có điểm gì đặc biệt. Tô Mặc Thời đứng dậy, vỗ đầu cô cười nói, tối mai em cũng ngủ một mình đi. Ngô Mẫn Mẫn xù lông, đỡ bụng bầu nhắc anh ta, anh là đồ hẹp hòi. Em đâu có nói sai, chỉ ít anh ta cũng phải 1m88, còn anh chỉ 1m83. Lại qua một ngày, ba ngày nữa là đám cưới của Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn. Càng nhiều máy bay tư nhân hạ cánh sân bay quốc tế Myanmar. Cách chương.